La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 434, Marcus Anglonius, một thân nhung trang Maximus nhanh chân đi vào trong sảnh, ba vị binh bộ đại thần theo sát phía sau. Maximus ánh mắt sắc bén tại mọi người trước người đảo qua. Tại Icarobio, mấy vị Germanic thủ lĩnh trước mặt hơi chút dừng lại. Bọn hắn lóe ra ánh mắt, không dám cùng hắn chạm nhau. Maximus đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta vừa nhận được tin tức, Rome đã phái ra quân đội, đang chạy tới nơi này. Câu nói này lập tức phá vỡ bên trong đại sảnh yên tĩnh. Quân đội La Mã rốt cuộc đã đến, rốt cục có thể cùng bọn hắn thật tốt đánh một trận. Đúng vậy a, các binh sĩ đều sắp đã đợi không kịp. Đại vương, bọn hắn tới nhiều ít người, không biết rõ có thể không thể để chúng ta đánh cho tận hứng a. Đại vương, chi này quân đội La Mã thống soái là ai? Có phải hay không cái kia gọi Caesar? Thủ hạ ta thật nhiều binh sĩ đều muốn tìm hắn báo thù rồi. Ngoặc kép, mấy vị quân đoàn trưởng tranh nhau chen lấn nói, từng cái đều biểu hiện ra mãnh liệt khiêu chiến dục vọng. Maximus âm thầm gật đầu, nhìn về phía tham mưu đại thần. Peco ho nhẹ hai tiếng, lớn tiếng nói, chúng ta tại biển Adriatic thuyền tuần tra truyền về tin tức. Trước đây không lâu Romgo tổng đốc Caesar cùng cái kia Pompey tại Hy Lạp tiến hành một trận quyết chiến, Pompey tao ngộ thảm bại, chỉ huy bộ đội phần lớn đầu hàng Caesar, mặc dù chính hắn có thể đào thoát, nhưng chỉ sợ đã bất lực lại đối kháng Caesar. Cái này cũng khiến cho Caesar có thể rảnh tay, phái ra quân đội tới đối phó chúng ta, nhưng hắn hiển nhiên không có đem chúng ta để vào mắt. Cũng không có tự mình dẫn quân, mà là điều động thủ hạ hắn tướng lĩnh Antonius đến cùng chúng ta tác chiến. Đồng thời phái tới quân đội còn không phải hắn chủ lực. Phần lớn là từ Pompey bên kia đầu hàng tới binh sĩ La Mã, cái này Caesar xem thường chúng ta. Tốt nhất, Tinibarau chế nhạo nói, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng hắn chủ quan, trước ăn đi hắn bộ phận này quân đội, từ đó suy yếu người La Mã cùng chúng ta chống lại thực lực. Không sai, Rome không coi trọng chúng ta, không toàn lực ứng phó, vừa vặn có thể để chúng ta tại đánh bại bọn hắn thời điểm không cần nỗ lực khá lớn thương vong. Stark biểu thị đồng ý, mấy vị khác quân đoàn trưởng cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Chúng ta không nên coi thường một chi này quân đội La Mã thống soái Antonius. Maximus trầm giọng nhắc nhở, căn cứ thu thập được tình báo, cái này gọi Antonius La Mã tướng lĩnh cũng không đơn giản. Ngay tại 10 năm trước hắn liền xem như quân đội La Mã phó tướng viễn chinh Syria. Nghe nói hắn trong chiến đấu thường xuyên xung phong đi đầu, biểu hiện 10 phần anh dũng. Về sau chi này quân đội La Mã lại trợ giúp Ai Cập Pharaoh Ptolemaios đoạt lại hắn vương quốc. Antonius ở trong quá trình này phát huy tác dụng trọng yếu. Chính là bởi vì Antonius tại những này biểu hiện, hắn tại tìm nơi nương tựa Caesar về sau, Caesar mới có thể đối với hắn ủy thác trách nhiệm, mà hắn cũng không có cô phụ Caesar đối với hắn chờ mong. Tại Caesar thời điểm khó khăn nhất, hắn xuất lĩnh viện quân mạo hiểm vượt biển, cùng nó hội sư, giúp Caesar vượt qua cửa ải khó khăn. Lại tại về sau một loạt trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, cho nên Caesar đem hắn coi là chính mình đắc lực nhất cánh tay. Nghe nói lần này cùng Pompey quyết chiến bên trong, Caesar để Antonius một mình chỉ huy cánh trái, vì cuối cùng chiến thắng phát huy tác dụng không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được Antonius là một cái năng chinh thiện chiến La Mã tướng lĩnh. Ngoài ra, cái này Antonius cũng rất giỏi về lung lạc binh sĩ. Hắn mặc dù là một cái La Mã quý tộc, lại có thể cùng binh lính bình thường cùng một chỗ đi ăn cơm đùa giỡn. Thường xuyên rất khẳng khái cho các binh sĩ khen thưởng, tương đối chịu binh sĩ La Mã ủng hộ. Bởi vậy lần này tới mặc dù cũng không phải là Rome bộ đội tinh nhuệ, nhưng nhân số vượt qua 30.000 người. Hơn nữa tại vị này Marcus Antonius dẫn đầu bên dưới, chi quân đội này sức chiến đấu sẽ không quá kém, mọi người ngàn vạn không thể phớt lờ. Maximus thấy mọi người vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, tiếp tục nói, đương nhiên cái này Marcus Antonius cũng không phải là không có khuyết điểm. Từ hắn trước kia biểu hiện đến xem, người này tác chiến dũng mãnh lớn mật, lại cũng không là một cái ưa thích nghĩ sâu tính kỹ người. Hắn ưa thích dựa vào cảm giác làm việc, bởi vậy hắn quá khứ có mấy lần hành động quân sự đều quá mạo hiểm. Nếu như không phải địch nhân quá yếu, hắn đã sớm chết trận. Căn cứ Marcus Antonius cái nhược điểm này, bộ tham mưu trải qua lặp đi lặp lại thương nghị, đưa ra một cái dụ địch kế hoạch. Peco, ngươi cho mọi người kỹ càng giảng một chút. Vâng, đại vương. Peco đi đến trong đại sảnh, nhìn xem ánh mắt lấp lánh các quân đoàn trưởng, trầm giọng nói rằng, chư vị, xét thấy chúng ta tại chiếm lĩnh Aquileia trước đó, đã hoàn toàn khống chế xung quanh khu vực, bởi vậy người La Mã khẳng định không biết rõ tòa thành này đã thất thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể đem thành Aquileia xem như mồi nhử, dẫn dụ quân đội La Mã vội vã chạy đến cứu viện. Chúng ta chế định kế hoạch là như vậy. Chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Marcus Antonius dẫn đầu quân đội đi thuyền vượt qua biển Adriatic, tại Brindisi đổ bộ, tại một đường lên phía bắc đồng thời. Hắn cũng tại trắng trợn tuyên dương Caesar chiến thắng Pompey tin tức. Trước đó, Caesar tại trong hội chiến đại thắng Pompey tin tức đã truyền về Italia. Nhưng dù sao chiến trường tại Hy Lạp, dân chúng cũng không tận mắt nhìn thấy, lại chịu Pompey trước kia huy hoàng chiến tích ảnh hưởng. Bởi vậy đa số người chỉ là nửa tin nửa ngờ. Antonius xuất hiện xác nhận đây hết thảy, bởi vì nguyên bản lệ thuộc vào Pompey quân đoàn cùng binh sĩ bây giờ đều tại dưới trướng. Thế là, trước đó liền gia nhập vào Caesar một bên Italia thành trấn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Mà những cái kia có khuynh hướng Pompey cầm đầu nguyên lão phái, cũng không quá phối hợp Caesar thành trấn tại tình thế bức bách bên dưới cũng không thể không mở cửa nghênh đón đi qua Antonius quân đội. Antonius cũng không phải là một cái khẳng khái rộng lượng người. Hắn sẽ liệt kê từng cái thành này ngày xưa đủ loại đối địch hành vi, uy hiếp hành chính trưởng quan nhất định phải vì đó làm ra đầy đủ bồi thường. Khả năng hiển lộ rõ ràng ăn năn thành ý, bằng không hắn đem xem làm Pompey đồng lõa, đem cho nó trừng phạt nghiêm khắc nhất. Antonius hung tận thái độ cùng dưới trướng mấy chục ngàn tên như sói như hổ binh sĩ, cùng Pompey đã tao ngộ thảm bại, đã vô lực hồi thiên tin tức cuối cùng đều có thể làm những này thành trấn khuất phục. Dâng ra đủ nhiều tài vật đến hối lộ vị này Caesar trợ thủ đắc lực. Antonius cũng không có đem những tài vật này độc chiếm. Hắn khẳng khái đem đa số tài vụ phân phát cho đội quan cùng binh sĩ. Đồng thời mỗi một lần cắm trại thời điểm sẽ còn để lân cận thành trấn cung cấp đầy đủ phong phú đồ ăn và rượu ngon. Hắn tại trong quân doanh xếp đặt yến hội, cùng các binh sĩ uống rượu làm vui. Những này binh sĩ La Mã tại Pompey dưới trướng lúc chỗ nào hưởng thụ qua chỗ tốt như vậy. Không bao lâu liền bị tuổi trẻ Antonius mị lực trấn nhiếp phục, bằng lòng chịu chỉ huy, vì nó tác chiến, tại lung lạc tướng sĩ đồng thời. Antonius cũng không có quên thỏa mãn mình tư dục. Có khi hắn sẽ trắng trợn tới lân cận thành trấn tìm phu nhân tư thông. Thậm chí hắn còn để cho thủ hạ dùng xe ngựa đem kỹ nữ trở vào hắn quân trướng. Các tướng sĩ vừa mới bắt đầu còn đối với cái này cảm thấy dị dạng. Tại cắm trại trên yến tiệc cầm những này phong lưu vận sự tới lấy cười hắn. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại thản nhiên tiếp nhận, nhưng chính là không thay đổi. Rất nhanh mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen, hơn nữa còn cảm thấy vị này thống soái có máu có thịt. càng có thể khiến cho bọn hắn tiếp cận. Antonius Xuân Phong đắc ý cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Theo quân đội khoảng cách phương Bắc hành tinh càng ngày càng gần, hắn cũng đã nhận được càng nhiều đến từ phương Bắc hành tinh tin tức. Xâm lấn Bắc Ý hành tinh Nick quân đội không riêng gì vây công Aquileia, hơn nữa còn công phá cùng cướp bóc chung quanh nhiều cái thành trấn, dẫn đến toàn bộ hành tinh tràn ngập sợ hãi. Ngoài ra, vừa mới chinh phục Gô địa khu lại nhấc lên một đợt lớn phản loạn. Chẳng những để đóng giữ một cái trong đó quân đoàn gặp diệt vong, hơn nữa còn để tiến đến tiếp viện quân đội La Mã cơ hồ toàn quân bị diệt. Antonius không nghĩ tới một năm trước vẫn là hòa bình an ninh phương Bắc địa khu thế cục hôm nay sẽ thay đổi như thế hỏng bét. Hơn nữa nếu như không nhanh chóng khai thác hành động, như vậy toàn bộ phương Bắc sẽ hoàn toàn thối nát, càng sẽ uy hiếp được Italia cùng Rome an toàn. Bởi vậy Antonius không còn dám trì hoãn, tăng nhanh tốc độ hành quân, tại cuối tháng 9 đuổi tới Rimini. Ở chỗ này hắn gặp rất nhiều hướng nam chạy trốn Bắc Ý dân chúng, trong đó không ít đến từ Padova xung quanh. Bọn hắn hướng Antonius khóc lóc kể lể, man tộc hung tàn cướp đi bọn hắn tài vật, bao quát nô lệ, đả thương lăng nhục gia quyến của bọn họ, đem bọn hắn khu trục ra gia viên. Đồng thời những này man tộc vẫn lẽ thẳng khí hùng tuyên bố, bọn hắn sở dĩ xâm lấn Bắc Ý hành tinh, đó là bởi vì Gô tổng đốc Caesar xâm lược thành tính. 10 năm qua tàn sát đến 100 vạn mà tính người Gô. Ác liệt như vậy hành vi khiến vô số núi ép phía Bắc bộ lạc vì đó oán giận. Lần này Nick Vương quốc liên hợp rất nhiều bộ lạc xâm chiếm Rome lãnh địa, mục đích chỉ có một cái, chính là vì chết đi Gô đồng bào báo thù rửa hận. Nếu như Rome không đem kẻ cầm đầu Caesar bắt giữ cũng xử quyết, để giải Nick Vương quốc cùng chư bộ lạc các chiến sĩ phẫn nộ, như vậy đối Rome công kích liền đem vĩnh viễn không đình chỉ. Antonius giận không kìm được, không chỉ là bởi vì những này vô tri man tộc như thế cuồng vọng, càng bởi vì bọn hắn dám mạo phạm vĩ đại cơ trí Caesar. Nguyên bản bởi vì đã tiến vào Bắc Ý hành tinh, để cho ổn thỏa, nguyên bản Antonius chuẩn bị tại Rimini nhiều đóng quân mấy ngày, chờ Chebernius dẫn quân chạy đến hội hợp về sau lại khai thác hành động. Hiện tại hắn quyết định lập tức nhổ trại, tiếp tục hướng Bắc hành quân. Antonius cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn phái ra kỵ binh điều tra địch tình, để phòng ngừa địch nhân tại sông Po hạ du bờ Bắc chặn đường, đến chế hắn tiến quân thời gian. Kết quả được đến tin tức để hắn có chút giật mình. Sông Po hạ du bờ Bắc không có phát hiện một tia tung tích của địch nhân. Nhưng cùng lúc, Antonius cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cấp tốc dẫn quân vượt qua sông Po, đến bờ Bắc giao thông trọng trấn Hostilia. Hostilia, không lâu, được đến người đưa tin thông báo Chebernius cũng dẫn quân đuổi tới. Vị này so Antonius sớm hơn đi theo Caesar đi vào Gô La Mã quý tộc là Caesar đảm nhiệm tổng đốc, hậu kỳ tin cậy nhất quân đoàn trưởng một trong. Nhất là tại nội chiến bộc phát sau bình định Hispania Pompey, quân đội trong lúc đó biểu hiện đột xuất, bởi vậy bị Caesar giao phó bảo vệ phương Bắc ba hành tinh, trấn thủ Gô địa khu trách nhiệm. Antonius thậm chí thông qua một ít con đường biết được Caesar chuẩn bị tại nội chiến kết thúc về sau để Chebernius đảm nhiệm Rome chức vị cao quan pháp vụ, lấy ca ngợi hắn trung thành cùng công lao.